Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3176, Trời Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng không phải là quỷ đều có nhiều thiên địa tạo hóa chi lực. Người đã chết, chỉ là linh hồn, cũng không có cái gì lực lượng. Ngược lại rất yếu đuối. Không có thân thể bảo hộ, linh hồn rất dễ dàng bị thương tổn. Ninh Thư nói, đại tẩu ngươi có chuyện gì? Ngươi liền nói, có thể giúp ta đều, có thể hỗ trợ. Đại tẩu biểu tình có hơi thất vọng. Nói, ngươi biết ta cùng ngươi đại ca ví. Cái gì không có hài tử, khẳng định là không mang thai không dục, còn có thể có những vấn đề khác. Chẳng lẽ là phu thê trong lúc đó không có cái kia? Muốn hài tử dễ dàng cũng không dễ dàng. Đại tẩu nói, bởi vì ta trời sinh không mang thai, bởi vì tử cung phát dục không được đầy đủ. Ninh Thư quét xuống thân thể của nàng, nhìn thấy đại tẩu phần bụng trong tử cung xác thực rất nhỏ, ước chừng là tiểu cô nương tử cung lớn nhỏ, nhìn không có phát dục, đoán chừng cũng không có trăng kinh. Ninh Thư lần này thật đúng là không tốt nói tiếp, loại này rõ ràng là trời sinh mau bệnh. Hơn nữa Ninh Thư xem đại tẩu tướng mạo, cũng là đời này không con tướng mạo. Đại tẩu, ngươi có biện pháp nào làm ta có thể sinh con sao? Ninh Thư lắc đầu, không có. Đại tẩu, là ca ca của ta đối ngươi không tốt. Xuất quỹ sao? Vẫn là ở bên ngoài có nữ nhân. Ninh Thư nhìn thấy có người đứng ở ngoài cửa, không có đi vào, là đại ca, đoán chừng là nhìn thấy thê tử nửa đêm đến bên này nhìn xem. Đại tẩu lắc đầu, không phải, ca của ngươi rất lạnh, hắn tựa hồ đối với người cứ như vậy. Ninh Thư, ngươi cũng tương đối lạnh. Nếu như nói nhị tẩu là xinh đẹp giai nhân, đại tẩu chính là băng mỹ nhân. Đại ca hắn lại là một cái gì cũng không quá nói người, mà đại tẩu lại có chút lạnh. Hai người kia liền dùng kỳ quái phương thức ở chung. Ninh Thư cảm giác đại tẩu vẫn để tâm đại ca, không thì sẽ không muốn sinh con, chỉ là loại bệnh này là trời sinh, không phải ăn cái gì thuốc một chút liền có thể đem tử cung cho thúc. Hơn nữa sinh không sinh hài tử thật rất trọng yếu sao? Nhìn hai người này đều không phải ai chủ động truy ai. Ninh Thư tò mò hỏi, các ngươi là thế nào kết hôn? Đại tẩu trầm mặc một chút nói, ta cùng ngươi ca ca kết hôn là bởi vì một ít mục đích. Khi đó Ninh gia tương đối gian nan, phụ thân ngươi cùng đại ca muốn đem sự nghiệp làm lớn, thế nhưng là không có tiền. Nhà ta có tiền, thế nhưng là ta là một cái không thể sinh con nữ nhân, ước chừng đời này cũng sẽ không có nam nhân cùng ta kết hôn. Ta bà yêu cầu ca của ngươi cùng ta kết hôn, ước chừng ca của ngươi bị ép cùng ta kết hôn. Cùng ta kết hôn liền mang ý nghĩa không thể có đời sau. Hắn gen liền truyền lại không đi xuống. Ninh Thư, vị này đại tẩu nói chuyện cũng thật có ý tứ, gen không thể truyền xuống tiếp. Nữ nhân hết thảy giá trị ngay tại ở có thể sinh con, quyết định bởi một cái tử cung. Ninh Thư nói, sinh hay không sinh hài tử thì sao? Gen truyền xuống tiếp lại như thế nào? Về sau hài tử đều có cuộc sống của mình, người vẫn là muốn qua. Không có hài tử sinh hoạt, thế tục lực lượng rất cường đại, có thể nghiền ép cá nhân ý chí. Người tại sao không có sinh con nha? Người không kết hôn có phải hay không rất bình thường? Kết hôn tại sao không có hài tử nha? Có phải hay không không bình thường nha? Có người có thể tìm được thế tục hạnh phúc, mà có người không cần tìm loại hạnh phúc này. Người không giống nhau, có thể có khác biệt sinh tồn phương thức. Ninh Thư nói, đại tẩu, những lời này ngươi cũng có thể nói với ta. Vì cái gì không cùng đại ca nói sao? Vạn nhất đại ca cũng không phải rất để ý chuyện này đâu. Đại tẩu cười cười, bất quá tươi cười rất miễn cưỡng. Đoán chừng không phải ai đều có dũng khí lại lớn ca một mặt nghiêm túc thời điểm nói cái đề tài này. Trong nhà có sản nghiệp, luôn luôn có hài tử kế thừa. Không có hài tử, trong nhà sản nghiệp chính là ngươi nhị ca hài tử kế thừa. Không biết đại ca có phải là không thoải mái hay không? Đại tẩu nói, Ninh Thư thở ra, đang nghe những này lông gà vỏ tỏi sự tình. Ninh Thư lại có, loại mình còn sống, đưa thân vào phàm trần tục thế cảm giác. Ninh Thư nói, đại tẩu, nói câu không dễ nghe lời nói. Đợi đến hài tử có thể kế thừa trong nhà sản nghiệp, các ngươi đều đến sắp chết niên kỷ, đều phải chết, còn quản chết về sau sự tình, không mệt mỏi sao? Coi như nhị ca nhà hài tử kế thừa sản nghiệp, nhị ca nhị tẩu cũng đến sắp chết niên kỷ, ngươi cùng bọn hắn bực bội làm gì? Nói cho cùng là không cam tâm đồ vật đều đến nhị ca trong tay. Trên thực tế, chỉ là giao cho Ninh gia hài tử trong tay. Không có hài tử liền không hạnh phúc sao? Có hài tử liền hạnh phúc sao? Tất nhiên, đây là ta ý nghĩ. Nhiều như vậy nhiệm vụ người, ai có hài tử, cho, dù có bạn lữ cũng không có hài tử. Đại tẩu, vui vẻ là cả một đời, không vui là cả một đời. Vui vẻ lên chút, có, mấy lời nói ra tương đối tốt, không thì bực bội chính là mình. Nàng hiện tại có cái gì khó chịu không thoải mái địa phương, sẽ trực tiếp nói ra, sẽ không kìm nén. Kìm nén không riêng chính mình khó chịu, người khác lại không biết trong lòng người suy nghĩ gì, cho rằng ngươi không có ý kiến. Cái kia như thế nào vẫn là như thế nào. Đại tẩu đi sau, Ninh Thư dùng chăn dùng đầu một được ngủ tiếp, cũng không biết đại tẩu có thể hay không nghĩ thông suốt. Người đều đối với chính mình không có đồ vật đặc biệt chấp niệm, ước chừng hài tử chính là đại tẩu cầu mà không được a. Ninh Thư này ngủ một giấc đến hừng đông, đi xuống lầu, cả một nhà đều trong phòng khách. Ninh Mụ Mụ nhìn thấy Ninh Thư còn mặc hôm qua quần áo váy kéo trên đất, đối đại tẩu nói, không có cái khác quần áo sao? Nàng hôm qua liền mặc bộ y phục này, cho nàng tìm bộ quần áo mặc đi. Đại tẩu, quỷ như thế nào thay quần áo? Đốt cho nàng sao? Bà lời này nàng không có cách nào tiếp. Đại ca mở miệng nói ra, mẹ, nàng liền thích mặc cái này. Ninh Thư, đây là mở miệng giữ gìn đại tẩu ý tứ nha. Cái gì gọi là nàng liền thích mặc cái này? Đại tẩu xem chừng không nghĩ tới trượng phu thay mình nói chuyện, lỗ tai có điểm đỏ. Đại ca lại tiếp tục xem giải trí báo chí, giống như thường ngày, lại hình như có địa phương không đồng dạng. Thừa cơ hội này, Ninh Thư quan sát một chút đại ca tướng mạo, cuối cùng cười, đem đại tẩu kéo đến bên cạnh nói, ta ca hắn là không con tướng mạo. Đại tẩu hơi kinh ngạc, vì sao lại như vậy? Có lẽ ta đại ca trước kia không phải loại này tướng mạo, nhưng là gặp được ngươi, cùng ngươi kết hôn, ngươi không thể sinh con, hắn tự nhiên cũng là không con tướng mạo. Đến nỗi như thế nào kết hôn cũng không trọng yếu, quan trọng chính là hắn tướng mạo thay đổi, cũng sẽ không tìm nữ nhân khác sinh con. Ngươi có thể yên tâm. Tẩu tử có chút tự lẩm bẩm, ta ngược lại tình nguyện hắn ra ngoài tìm nữ nhân sinh con. Ninh Thư, người áy náy cái gì? Ta đại ca đều không nói gì, không có minh xác ghét bỏ ngươi không sinh hài tử. Cùng ngươi kết hôn trước đó không phải liền biết ngươi không thể sinh con a? Ngươi đã có ra mặt dày, cái kia như thế nào liền như thế nào. Đại tẩu nhìn Ninh Thư nửa ngày im lặng, ước chừng là Ninh Thư vô sỉ cho khiếp sợ đến. Lại là người một nhà ngồi tại bàn ăn trên ăn điểm tâm. Ninh Thư có điểm tâm, chiều bành trướng, bưng nước trái cây miệng nhỏ nhách, những thứ đồ khác đều không ăn, những này nguyên liệu nấu ăn không có đi qua xử lý, linh hồn không thể ăn. Pháp tắc không gian tử lâu nguyên liệu nấu ăn là đặc thù xử lý qua. Hết chương.